Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2345, vui vẻ nhận. Câu nói này, còn nguyên trả lại cho ngươi. Lúc đầu muốn thả ngươi một con đường sống. Hiện tại, chuẩn bị chết trở về a. Diệp Viễn không chút khách khí địa. Mà, hồi kính nói, lời này. Lập tức đưa tới bát đại bản nguyên cường giả một hồi cười to. Một cái thiên đế nhị trọng thiên nói lời như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự là rất buồn cười. Ha ha, ngươi cho rằng hoàn mỹ bát chuyển, tại đây nguyên thủy chiến giới bên trong liền có thể vô địch sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non, một cái bạch bào trung niên nam tử bật cười nói. Địa ương nói. Diệp Tiểu Hữu, một hồi chúng ta ngăn chặn bọn người kia. Ngươi trước đi, bọn hắn tất cả đều là bản nguyên cường giả. Một mình ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Ta muốn đi, chỉ bằng bọn hắn còn không giữ được. Ta muốn lưu, bọn hắn ai cũng đừng đi. Diệp Viễn mắt thấy Giang Triết, nói chuyện bá khí vênh váo. Chỉ là loại này tuyên ngôn, tại bát đại bản nguyên cường giả nghe tới. Lại như là tính trẻ con lời nói. Hoàn mỹ bát chuyển, rất không tầm thường sao? Lâm Chiến, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Giết hắn, trở lại theo chúng ta hội hợp. Hai lão quái này vật pháp tắc bản nguyên có chút lợi hại, khó đối phó. Giang Triết đối bạch bào nam tử nói. Lâm Chiến gật đầu, nói, yên tâm, trong vòng ba chiêu giải quyết hắn. Giang Triết gật đầu, nói, cùng tiến lên, lần này, nhất định phải làm cho cái này hai lão trả giá thật lớn. Bảy đại bản nguyên cường giả pháp tác chi lực toàn bộ khai hỏa. Từng đạo kinh thiên phép tác ba động, trong nháy mắt tại Nhật Nguyệt thung lũng bên trong vọng lại. Chính là Thiên Uyên Địa Ương hai người, cũng là cảm thụ được áp lực cực lớn. Diệp Tiểu Hữu không muốn cậy mạnh, tìm một cơ hội mau nhanh đào tẩu, không cần phải để ý đến chúng ta. Địa ương ân cần nói, nàng biết rõ Diệp Viễn thực lực, đối phó một cái bản nguyên cường giả là không có vấn đề. Thật là Diệp Viễn nếu như không đi lời nói, đưa tới càng nhiều bản nguyên cường giả, vậy thì không ổn. Ngay từ đầu, Diệp Viễn cái này đối quái phu thê vẫn là rất có phê bình kín đáo. Thật là nghe bọn hắn gặp bi thảm tao ngộ, Diệp Viễn cũng không hận nổi, mất đi chí thân loại đau khổ này. Hắn cảm động lây, cái này hai vợ chồng lúc đó thừa nhận đồ vật, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa cái này địa ương, đối với mình là thật quan tâm. Hắc hắc, các ngươi vẫn lo lắng một chút chính các ngươi a. Giang Triết cười lạnh nói. Bảy đại bản nguyên cường giả đồng thời xuất thủ, thanh thế cực kinh người, Thiên Uyên Địa Ương quái khiếu liên tục, thả ra đủ loại thanh âm võ kỹ đi đối phó bảy người. Diệp Viễn có thể nhìn ra, hai người này tại bảy người bao bọc phía dưới, vẫn là có vẻ có chút cật lực, bất quá, thanh âm pháp tắc cũng là đẳng cấp cực cao phép tắc. Cộng thêm hai người này phối hợp ăn ý, thực lực hơn xa cùng giai, trong lúc nhất thời, đúng là có thể nỗ lực ngăn cản. Tiểu tử, đừng xem, bản đế cái này tiễn ngươi hồi thành. Loại này cấp độ chiến đấu, không phải ngươi có thể tham dự. Lâm Chiến nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt đắc ý nói. Định, Lâm Chiến lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Thiên đạo chợt phủ xuống, đem Lâm Chiến gắt gao khóa lại, ánh mắt của hắn vô cùng kinh hãi, muốn kêu gọi, lại căn bản là không có cách nhúc nhích. Hiu hiu hiu, kiếm trận bỗng nhiên mọc lên, hướng Lâm Chiến giết đi qua. Hô hấp ở giữa, Lâm Chiến bị tháo thành tám khối, hắn lực lượng bản nguyên còn không có thi triển, cũng đã bị Diệp Viễn chém giết. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đã ngươi gấp như vậy hồi thành, cái kia Diệp Mỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Diệp Viễn từ tốn nói. Đáng tiếc Lâm Chiến đã nghe không được. Rất nhiều phù văn tiến vào Diệp Viễn thân thể. Diệp Viễn liền cảm thấy chính mình chiến thần giá trị lập tức nhiều hơn 2000. Bản nguyên cường giả quả nhiên khác nhau. Chiến thần giá trị cũng là 10 phần đầy đủ a. Lâm Chiến nghe không được. Bên kia chiến đấu các cường giả cũng đã cảm thụ được cái này đáng sợ thiên đạo ba động. Thiên đạo chân ngôn, tiểu tử này, vậy mà lại thiên đạo chân ngôn. Hắn điều động chắc là thời không pháp tắc, có thể đồng thời điều động hai đại chí cao pháp tắc thiên đạo chân ngôn. Thật đáng sợ, còn có cái kia kiếm trận, hai đại lực lượng bản nguyên. Ta thiên, tiểu tử này, rốt cuộc là thế nào yêu nghiệt? Ngoặc kép, không chỉ là Giang Triết bọn hắn, Thiên Uyên Địa Ương hai người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cho rằng kiếm trận đã là Diệp Viễn lá bài tẩy cuối cùng. Không nghĩ tới Diệp Viễn vẫn còn có bực này nghịch thiên con bài chưa lật chưa hề dùng tới tới. Nếu như Diệp Viễn lấy ra lá bài tẩy này, vừa rồi giết vợ chồng bọn họ hai người, dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn giết Lâm Chiến, chậm rãi hướng đi tới bên này, thản nhiên nói, ta tới nơi đây, vốn là muốn lịch luyện. Thế nhưng luôn có những người này ngại chính mình chiến thần giá trị quá nhiều. Không muốn cho ta tiễn một điểm qua đây. Đã như vậy, cái kia Diệp Mỗ liền vui vẻ nhận. Cũng không đợi Giang Triết đám người phản ứng kịp. Diệp Viễn kiếm trận một chỗ, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Thiên Uyên Địa Ương sức chiến đấu thật là cao hơn những thứ này bản nguyên cường giả. Diệp Viễn có thể cùng Thiên Uyên Địa Ương đánh hòa nhau. Thực lực thật so với bọn hắn một cái mạnh hơn rất nhiều. Định, Diệp Viễn không chút do dự, trực tiếp thi triển thời không đông kết, đem Giang Triết gắt gao định ở nơi này. Giang Triết sớm có chuẩn bị, trên người lực lượng bản nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động. Nếm thử giải khai thời không đông kết, mặt khác, lại có ba người thấy tình thế không ổn, trực tiếp thẳng hướng Diệp Viễn, nỗ lực ngăn cản hắn. Diệp Viễn kiếm trận điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt tổn thương bên trong một người. Hai đại lực lượng bản nguyên kết hợp, Diệp Viễn sức chiến đấu có thể so với phổ thông bản nguyên cường giả lợi hại nhiều. Hắn duy nhất chịu thiệt chính là cảnh giới. Trước đó cùng Thiên Uyên Địa Ương chiến đấu, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, lúc này, hắn là động chân nộ, bật hết hỏa lực, trong nháy mắt tổn thương bên trong một cái bản nguyên cường giả. Tại Giang Triết điên cuồng trùng kích phía dưới, thời không đông kết rốt cục bị giải khai, thế nhưng, hắn cũng người đổ mồ hôi lạnh, một chiêu này, thực sự là khó lòng phòng bị, trừ phi thực lực đạt được thiên đế thất trọng thiên. Bằng không cùng tiểu tử này căn bản không biện pháp chiến đấu a. Có Diệp Viễn gia nhập chiến đoàn, song phương tình thế chợt quay lại, bảy người tách ra hơn phân nửa lực lượng đối phó Diệp Viễn. Ba người khác tại Thiên Uyên Địa Ương liên thủ phía dưới cũng biến thành giật gấu vá vai đứng lên, nguyên bản 8 người hùng hổ mà đến, lúc này lại bị giết được quang mũ cởi giáp. Diệp Viễn một người độc chiến 4 người, về khí thế còn vững vàng áp đối thủ một đầu. Lúc trước, Diệp Viễn tại Vân Tâm Giới, thật là một người độc chiến hơn 20 tên thần tộc cường giả. Kiếm trận chỗ cường đại, chính là ở đây, tại quần chiến thời điểm, kiếm trận uy lực có thể bị vô hạn phóng đại. Muốn nói thực lực, bản nguyên cường giả thực lực so với cái kia Thâm Uyên ma tộc mạnh hơn một mảng lớn. Thế nhưng cường thịnh trở lại cũng sẽ không so cái kia 20 người càng mạnh. Hiện tại Diệp Viễn đổi 12 thanh đỉnh phong thiên đế linh bảo cùng 48 thanh sơ cấp thiên đế linh bảo, kiếm trận uy lực so với lúc trước cường không đáng một bậc, cho nên hắn đối phó những người này dư giả. Giang Triết đám người càng đánh càng là kinh hãi. Lúc đầu cái này thiên đế nhị trọng thiên đứng ở chỗ này, bọn hắn cho rằng chỉ là một thái điểu. Ai biết, tiểu tử này dĩ nhiên so Thiên Uyên Địa Ương hai người liên thủ còn mạnh hơn. Đây là nhắc tới trên miếng sắt. Đi, Giang Triết nhìn ra tình thế không ổn, lập tức rút lui, người khác cũng đều nhìn ra kết quả, nhao nhao thoát đi, bản nguyên cường giả muốn đi, ai cũng không giữ được. Nhưng mà, Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình nhất thời dung nhập hư không. Định, Giang Triết thân hình, chợt định ở trên hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.